Việt Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của Chợ Tình. Quý vị thân mến, vào khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình hàng ngày, bây giờ là 20 giờ và Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 2 trong bộ truyện của tác giả Trang Nguyễn được mang tên Em là mặt trời trong anh. Thưa quý vị, và trong tập 2 này thì Hạnh Chi, cô gái vừa thất tình và vừa thất nghiệp, đã tìm gặp được người đàn ông trong cuộc đời của cô. Và liệu rằng đây có phải là định mệnh khiến cho hai người bọn họ gặp nhau và đến bên nhau được hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo nội dung chi tiết trong tập truyện này. Và vẫn như thường lệ, Việt Trinh rất mong muốn rằng khi lắng nghe xong bộ truyện thì quý vị hãy dành một thao tác đơn giản, đó là like, chia sẻ và đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như ekip của Đình Tùng Media. Và ngay bây giờ thì Việt Trinh không để mất thời gian của quý vị hơn nữa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đình Dũng có nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng cô ấy đã hết yêu mình. Điều kiện của anh tốt như vậy, nhiều cô gái chạy theo còn không được. Anh chỉ yêu cô bao nhiêu năm nay đã là hạ mình rồi. Cô lại còn dám từ bỏ anh ta. Anh nhìn cô như người xa lạ, nhíu chặt mày. Em nói cái gì? Cô ngẩng đầu, lấy hết can đảm để nói. Em nói là em không yêu anh nữa. Đừng níu kéo em. Điều kiện của anh tốt như vậy, không cần phải chạy theo em. Không yêu anh nữa, chạy theo em. Sau 7 năm anh hạ mình để yêu em, em có thể nói với anh những lời này sao? Đình Dũng bắt đầu nổi điên. Vâng, giờ em thấy anh rất phiền, đừng bám theo em nữa. Cô cố gắng nói tròn từng chữ, trái tim như đang bị rỉ máu. Đình Dũng tự ái đầy mình, anh nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt ngờ vực. Cô ấy có phải là cô gái ngoan ngoãn, luôn nghe lời anh không? Không tự chủ được, anh bế thốc cô lên, đi vài bước, đạp cửa phòng ngủ tiến vào, rồi ném cô lên giường. Hạnh Chi bắt đầu sợ hãi, chưa ý thức được anh định làm gì, liền ngồi bật dậy, định chạy trốn. Khi người đàn ông nổi điên, sẽ có sức mạnh phi thường. Anh ta túm tay cô kéo lại, đè cô xuống giường, điên cuồng kéo vạt áo cô sang hai bên. Cô ngỡ ngàng nhìn xuống trước ngực mình đang trống một mảng, vội vàng co người trong tư thế em bé để che bớt. Rồi anh dùng tất cả sức lực của mình kẹp chặt hai đùi của cô, bắt đầu tấn công. Hạnh Chi thực sự hoảng sợ. Trước đây chưa bao giờ anh ấy đi quá giới hạn với cô. Chỉ cần cô nói dừng lại, anh ấy sẽ tôn trọng. Bây giờ anh như con thú bị thương, lồng lên tấn công người vừa làm nó tổn thương. Cô sợ hãi chống trả, tìm mọi cách đẩy anh ra. Nhưng càng đẩy, anh càng dùng miệng của mình tấn công cô dữ dội hơn. Đình Dũng, dừng lại đi! Đừng để em hận anh! Cô hét lên. Hận ư? Bỏ anh và hận anh. Em nghĩ cái nào đối với anh sẽ tốt hơn? Đình Dũng cũng gầm lên, cả người anh là một cỗ máy tức giận. Anh tiếp tục giật phăng cái áo của cô. Hạnh Chi vừa lấy tay đẩy anh ra, vừa nghiêng người, mạnh mẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông này. Đình Dũng, em xin anh, giữa chúng ta là không thể. Không thể, làm gì có cái gì gọi là không thể. Để xem, gạo nấu thành cơm rồi, em còn có dám bỏ anh không? Không, em không muốn. Hạnh Chi vẫn tiếp tục vùng vẫy, cô không muốn làm tổn thương anh ấy, cũng không muốn cả hai người đi quá giới hạn. Hạnh Chi, em không được phép rời bỏ anh. Dù yêu hay không yêu, em vẫn phải ở bên anh. Cho đến khi nào anh hết yêu em. Đình Dũng bá đạo nói. Nghe anh nói, nước mắt cô không chịu được mà trào ra. Đình Dũng, anh làm em đau. Đình Dũng đang chuẩn bị tiếp tục, liền dừng lại điều chỉnh tư thế, cảm nhận được sự thay đổi của anh, cô nói tiếp. Đình Dũng, anh có thể làm chuyện này với em nếu muốn. Nhưng chuyện chia tay, em đã quyết rồi, sẽ không thay đổi được đâu. Động tác của Đình Dũng chợt cứng nhắc. Anh nhìn người con gái đang bị anh giày vò dưới thân. Chưa khi nào anh thấy vẻ mặt cô đau khổ đến thế. Hồi sinh viên, khó khăn trăm bề, đi làm thêm ngược xuôi. Nhưng lúc nào anh cũng thấy cô ấy mỉm cười, rạng rỡ như ánh mặt trời. Vậy mà bây giờ, anh đang làm gì mà ánh mặt trời đó lại như thế này? Rồi như tỉnh lại sau cơn say, Đình Dũng từ từ ngồi dậy. Anh không quên với chiếc chăn mỏng ném lên che lấy thân hình cô. Rồi từ từ lùi ra giường mấy mét. Hạnh Chi, tuy không nói ra, nhưng trong lòng anh rất khó chịu. 7 năm yêu nhau, anh đã kiên trì nhìn em lăn lộn với cuộc đời này. Anh đã rất muốn giúp em, nhưng em đều từ chối. Em luôn gạt anh ra bên lề cuộc sống của em. Lòng tự trọng của em quá cao, còn cao hơn cả tình yêu em dành cho anh. Đáp lại chỉ là tiếng thút thít của cô. Nhìn người con gái anh yêu đang ôm chiếc chăn mỏng, cuộn tròn người lại. Anh rất muốn đi quá giới hạn với em, dù chỉ là một lần. Anh còn muốn chúng ta cứ vậy mà sinh con đi. Sau đó, anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh. Có cháu nội, nhất định họ sẽ đồng ý cho chúng ta cưới. Vậy mà, suốt 5 năm yêu nhau, em luôn giữ thân ngọc với anh. Em xem lại xem, tình yêu em đã dành cho anh đủ lớn chưa? Hay em đã chuẩn bị sẵn cho ngày đá anh ra khỏi cuộc đời của em rồi? Nói xong, Đình Dũng chỉnh lại áo sơ mi, rồi bỏ ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, không quên đóng sập cửa lại. Hạnh Chi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, khóc nức nở. Nhìn ra bàn ăn, cô thấy mâm cơm vừa nấu vẫn còn nguyên vẹn. Vậy là anh và cô đã kết thúc thật rồi. Ngay cả bữa cơm chia tay cũng không có. Cô cố gắng cắn chặt môi mình cho khỏi bật ra những tiếng khóc đau lòng. Nhưng không ngăn được nước mắt vẫn lan dài trên gương mặt khổ sở của cô. Cô tự nhủ với lòng mình. Đình Dũng, tạm biệt anh, mối tình đầu của em. Sau lần đó, Đình Dũng không liên lạc với cô. Cho đến 4 tháng sau ngày rời khỏi nhà cô nhận được tin nhắn Đình Dũng làm đám cưới. Cô dâu đã có bầu 4 tháng, thật trùng hợp về mặt thời điểm. Nghe tin, trong lòng cô nguội lạnh. Nhưng như thế cũng tốt. Anh ấy kết hôn rồi, sau này cả cô và anh sẽ không còn vấn vương gì nữa. Thiệp mời không được gửi đến cho cô, nhưng trên nhóm Zalo của lớp đại học, bạn học cùng lớp xôn xao bàn tán tin này như một chủ đề hot. Họ đều biết cả cô và Đình Dũng đều đang ở trong nhóm nhưng vẫn không kiêng nể gì. Có người chụp ảnh thiệp mời đám cưới của Đình Dũng gửi lên nhóm và dâm gian trao đổi với nhau. Đình Dũng kết hôn sao? Cô dâu không phải là Phí Hạnh Chi à? Hạnh Chi, hai người chia tay từ khi nào vậy? Ôi, đôi tiên đồng ngọc nữ của lớp, sao chia tay vậy? Hạnh Chi, xin chia buồn nhé. Hồi đó cũng thấy hai người không hợp nhau, có thể yêu nhau được đến bây giờ cũng là giỏi rồi. Đình Dũng, vợ cậu là tiểu thư nhà DMS Lenu, đúng là gia thế khủng mà. Đình Dũng, cậu thế là không được, tham vàng bỏ ngãi ư? Chắc không phải đâu, nhà cậu ấy giàu như vậy, của cải 3 đời tiêu không hết, không phải vì tiền mà bỏ rơi Hạnh Chi nhà mình đâu. Hai người chia tay lâu chưa? Sao đã vội vàng kết hôn rồi Đình Dũng? Nghe nói cô dâu có bầu 4 tháng rồi phải không lớp trưởng Đình Dũng? Đình Dũng, chúc mừng cậu, lấy được cả châu lẫn nghé, lại còn là châu kim cương nữa. Cô lặng lặng đọc hết từng con chữ, trong lòng trống rỗng. Cô biết chắc anh ấy cũng đã đọc được, không hiểu cảm giác của anh ấy thế nào. Nhưng cho dù chia tay, cô vẫn muốn giữ lại cho hai người những hình ảnh đẹp. Cầm điện thoại, cô chủ động nhắn tin vào trong lớp. Cảm ơn các cậu đã quan tâm. Tớ và Đình Dũng đã chia tay từ lâu. Là ngày vui của Đình Dũng, không phải của tớ. Vậy nên, hãy thật tâm chúc mừng anh ấy. Đừng nhắc đến tớ mà làm gì. Đình Dũng, em thật lòng chúc phúc cho anh. Mãi hạnh phúc nhé. Giờ mình xin phép các cậu. Mình tạm ao nhóm một thời gian để các cậu tự do nói về chủ đề này nếu thích. Nhắn xong, cô dứt khoát rời nhóm, không chút lưu tình. Những người này là đang cố tình sát muối vào trái tim cô. Họ vẫn còn thấy ấm ức vì năm đó cô đã chiếm được trái tim chàng hoàng tử của họ. Cô biết nếu cô ao nhóm thì họ sẽ không có lý do để nói thêm. Chuyện của cô và Đình Dũng như thế là khép lại. Nếu họ có thể cười trên nỗi đau của người khác, chứng tỏ họ cũng không còn là bạn tốt của cô nữa rồi. Vậy thì cô cần gì phải ở chung một chỗ với bọn họ? Ngày anh cưới, cô đã gom góp tất cả những kỷ vật anh ấy dành tặng cô, bỏ vào một chiếc hộp, rồi đem ra ngoại thành, vứt bỏ ở một đống rác thật to. Riêng chiếc ghế lười, cô cũng rất muốn vứt bỏ, nhưng một mình cô không khuân ra khỏi nhà được. Còn Thi Thi thì thích thú cảm giác ngồi trên đó đọc sách, nên nằng nặc đòi giữ lại. Chỉ là từ đó cô không hề động đến chiếc ghế ấy nữa. Cô vốn là người lý trí và lạnh lùng như vậy. Nâng lên được thì có thể hạ xuống được. Những gì đã qua, cô trân trọng nhưng không luyến tiếc. Cô sẽ đóng gói tất cả những kỷ niệm đó lại, nhét vào một nơi sâu thẳm của trái tim mình, rồi khóa thật chặt. Để quên đi bắt đầu lại một cuộc sống mới, không có Đình Dũng. Cho đến 6 tháng sau, khi Đình Dũng kết hôn, ước chừng em bé của anh ấy cũng đã ra đời rồi. Cô cứ nghĩ, người đàn ông đó đang hạnh phúc bên vợ con của mình thì nhận được tin nhắn từ số máy của anh. Hạnh Chi, anh hối hận rồi. Tại sao hồi đó không cho anh biết mẹ anh đã đến tìm em? Một dòng tin nhắn ngắn ngủi mà có sức mạnh như dòng nước lũ, cuốn đi những bình yên mà cô tưởng rằng mình đã gây dựng được. Sau đó là những ngày dài, cứ mỗi lúc say là Đình Dũng lại nhắn tin, nói nhớ và vẫn còn yêu cô, dù cô liên tục đổi số. Lúc đó cô mới nhận ra rằng, nếu bạn đã từng có quá khứ, cách giải quyết tốt nhất không phải là trốn tránh, mà là nhẹ nhàng đi xuyên qua nó. Sau những nỗ lực quên đi, bây giờ dẫu có gặp lại, cô vẫn có thể thản nhiên đối mặt với anh ấy. Buổi tối, cô chờ Thi Thi và Tường Quân về, rồi ba người hẹn đi ăn lẩu cay ở gần nhà. Quân là bạn trai của Thi Thi, làm công việc quay phim ở kênh truyền hình FBC. Sau này nếu cô được vào làm ở đó, thì họ sẽ là những đồng nghiệp tốt của nhau. Lúc bắt đầu ăn, vừa rót rượu gạo cho ba người, Tường Quân vừa hỏi. Sáng nay phỏng vấn thế nào, Hạnh Chi? Tốt ạ. Em bị xoay như trong chóng, nhưng trả lời cũng ổn. Còn phải xem gu của sếp anh thế nào đã. Không biết là có chọn em không? Nhân tài như em, không chọn hơi phí. Tài gì chứ? Hồi sinh viên em chỉ học gạo để có bảng điểm đẹp thôi, chứ kinh nghiệm thực tế có mấy đâu. Mấy năm làm ở đài, cũng chỉ ở vị trí cộng tác viên. Được vào biên chế, khó như lên trời. Cậu khiêm tốn mà làm gì? Cậu làm cái gì mà chẳng xuất sắc? Chẳng qua là trong đài, không phải hàng con ông cháu cha, nên bị chèn ép thôi. Thi Thi lên tiếng bênh vực bạn. Cô nghe thấy chỉ mỉm cười. Tuấn Khanh là người nhìn xa trông rộng. Anh tin anh ấy nhìn ra được tiềm năng của em. Em cũng ấn tượng với sếp ấy. Rồi cô quay sang Thi Thi cười đùa. À mà ở FPC, có sếp vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy. Nhân viên có tập trung làm việc được không đấy? Trời ơi, một nửa chị em trong tòa soạn hâm mộ sếp, nửa còn lại muốn lấy được người chồng như sếp. Nhưng nghe đâu, sếp có người yêu rồi. Những chàng trai cực phẩm như vậy, bây giờ hở ra là hết đó, không đến lượt mình đâu. Thi Thi vừa thở dài. Đúng rồi. Thi Thi à, cực phẩm như anh đây, cũng bị em vừa gặp đã hốt mắt này. Tường Quân, anh đúng là mặt dày mà. Anh phải thấy mình may mắn vì được em để mắt đến đi. Chứ xét về nhan sắc, rõ ràng là em đẹp hơn anh. Bà xã, anh biết rồi, em là đẹp nhất. Đẹp nhất trong mắt anh thôi. Thi Thi nghe anh nói vậy thì nhăn mặt rồi nhéo vào hông anh. Hạnh Chi nhìn họ mỉm cười. Đôi này lúc nào cũng vui vẻ như vậy, thật là thích. Ở bên họ, cô bỗng thấy đời nhẹ tênh, không còn lo lắng hay âu sầu gì cả. Thấy cô mải quan sát hai người bọn họ, Thi Thi lên tiếng. Hạnh Chi, cậu cũng phải tìm cho mình một ai đó đồng hành đi. Một năm rồi, đá cái tên Đình Dũng kia sang vũ trụ khác được rồi. Cô cười nhẹ. Có phải ai cũng may mắn gặp được Miss Perfect như cậu đâu? Ý cô là người đàn ông hoàn hảo, phù hợp với mình nhất. Đình Dũng có còn liên lạc với cậu nữa không? Thì Thì trầm giọng hỏi. Cô cúi xuống, cầm bát rượu gạo lên uống. Chiều nay vừa gọi này, không hiểu sao biết mình xin nghỉ ở đài. Hình như còn biết cả chuyện tên trưởng phòng Vũ, còn nói sẽ không để anh ta yên. Cô nhớ lại gương mặt man mác buồn. Thật ra cô cũng nhìn thấy công việc ở đài không có cơ hội phát triển đối với cô. Nhưng cứ kiên trì 4 năm kể từ khi ra trường, cho đến khi tên trưởng phòng đó định giở trò đổi bại với cô. May mắn cô chạy thoát được, cô mới quyết định nghỉ việc để tìm kiếm cơ hội mới. Cái tên mặt dày đó, vợ con rồi còn không để cho người ta yên. Cả cái tên Vũ Trời đánh nữa. Nếu Đình Dũng làm gì được hắn thì mình đây cũng ủng hộ. Chuyện tên Vũ mình cho qua rồi, hôm đó mình cũng không sao. Còn Đình Dũng thì mình kệ thôi, mình cũng hết cách rồi. À mà mình đổi số điện thoại rồi, để nháy sang máy của hai người nhé. Hạnh Chi, cứ thế này đến bao giờ nữa? Cậu kiếm người yêu đi, yêu ai cũng được, cứ cho người ta cơ hội để hai bên tìm hiểu nhau xem nào có hợp không. Chứ gặp ai cũng từ chối thì làm gì có ai kiên trì. Tại tên đó thấy cậu một mình nên cứ nghĩ cậu vẫn còn vấn vương đấy. Vậy hả? Thế để mình tìm người nhá. Người tốt như Tường Quân nhà cậu bây giờ hiếm quá, tìm mãi không ra. Cô đùa, nâng bát rượu lên chạm với hai người. Em thấy chưa Thi Thi? Hạnh Chi cũng công nhận anh là của hiếm đấy. Tường Quân nói xong bị Thi Thi trừng mắt, liền vội quay sang cô đổi chủ đề. Hạnh Chi, đừng lo, chuyến đi Đà Nẵng lần này anh sẽ giới thiệu mấy cậu bạn làm ở chi nhánh miền Trung cho em. Anh sẽ gọi hết tụi nó đến cho em chọn, ok? Phải đấy, phải đấy. Biết đâu chúng mình lại là ông Tơ bà Nguyệt mát tay anh nhỉ? Thi Thi lên tiếng. Vậy thì mình phải cảm ơn hai người rồi. Hy vọng lần này mình đi du lịch sẽ trúng số độc đắc, nhặt được anh người yêu rơi ngay đầu. Cô hài hước. Biết đâu đấy, duyên tới thì không dừng được đâu. Thì Thì nói giọng tin tưởng. Cô mỉm cười. Trong lòng cô tự nhủ, nếu yêu lại lần nữa, nhất định mình sẽ chỉ chọn một anh chàng vừa tầm, gia cảnh tương đồng, rồi cả hai cùng phấn đấu mỗi ngày, chứ tuyệt đối không trèo cao để có ngày bị sỉ nhục nữa. Nhưng tìm được người có thể thấu hiểu và bao dung mình cũng thật không dễ dàng. Ăn thôi, ăn nhiều lên nào. Tối mai thứ năm, 8 giờ chúng ta bay. Tối thứ bảy anh hẹn tụi bạn rồi. Rồi nó sẽ đưa chúng ta đi bar xịn sò nhất Đà Nẵng. Yeah, Hạnh Chi, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đi ăn chơi nhé. Quên hết sự đời đi, mình và anh Quân sẽ đưa cậu đi xả xui. Thì Thì phấn khích. Chứ không phải hai người muốn qua mặt người lớn nên rủ mình đi làm lá chắn hả? Hạnh Chi nói. Ai bảo mẹ của mình chỉ tin tưởng cậu, có cậu đi cùng mới cho mình đi cùng với Đình Dũng. Được rồi, Mình vào đó tự đi được rồi. Hai người cứ tận hưởng thế giới riêng đi. Đừng có lo cho tôi. Hạnh Trì mỉm cười. Cô dự định đi và ở khách sạn cùng họ, nhưng sẽ trả lại không gian riêng tư cho hai người. Bởi cô thật lòng muốn đi đến các địa điểm du lịch một mình. Cô cũng đã lên kế hoạch. Ngày thứ 6 và thứ 7 sẽ dành để khám phá các điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng. Chủ nhật sẽ dành buổi sáng ra khu vui chơi VinWonder Nam Hội An trải nghiệm các trò cảm giác mạnh. Buổi chiều về Hội An ngắm phố hội. Sáng thứ 2 lang thang ở Đà Nẵng xíu, rồi chiều về Hà Nội, kết thúc chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày 4 đêm. Tối thứ 5, cô ra sân bay cùng Thi Thi và Tường Quân để vào Đà Nẵng. Guồng quay công việc quá bận rộn. Lâu lắm rồi cô không dành thời gian để nghỉ ngơi. Lần này cô muốn thả lòng một chút nên rất hào hứng với chuyến đi. Mất 1 tiếng 15 phút để bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Đến nơi cô gọi điện báo cho mẹ để bà an lòng, rồi cùng hai người bạn bắt taxi về khách sạn bên bờ biển Mỹ Khê xinh đẹp. Check-in khách sạn xong, hai người bọn họ dồn đồ về phòng đôi trên tầng 17, còn cô thì về phòng có view hướng biển ở tầng 14. Hạnh Chi, xin lỗi nha, nếu cậu cô đơn thì gọi mình xuống. Thi Thi nhìn cô nháy mắt. Anh Tường Quân, chăm sóc Thi Thi cho tốt, đừng để em phải lên cướp người xuống đấy. Cô hài hước nói với Quân rồi quay sang cô bạn. Thi Thi, tranh thủ tận hưởng thế giới của hai người đi. Nhớ, đừng có để lại hậu quả đấy. Mình sẽ thấy có lỗi với mẹ cậu. Cô trêu chọc. Yên tâm, mình hứa sẽ giữ uy tín cho cậu, không để mẹ mình biết chuyện này đâu. Có những chuyện giới trẻ bây giờ là thế. Phụ huynh tốt nhất là không nên biết, vì nếu biết chỉ thấy khó chịu, chứ không thay đổi được cách sống của họ. Hơn nữa, Thi Thi và Tường Quân cũng có ý định sắp kết hôn, nên chuyện ở cùng phòng giữa họ, cô dù có biết cũng không thấy bài xích. Sáng ngày hôm sau, cô dậy thật sớm thay đồ bơi, rồi khoác áo choàng tắm ra biển, ngắm bình minh, rồi xuống tắm biển. Biển Mỹ Khê rất đẹp, không hổ danh là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nước biển xanh ngắt, bờ biển trải dài vô tận, bãi cát trắng xóa. Mới 6 giờ sáng, cả khách du lịch và dân địa phương đã xuống biển tắm rất đông. Bơi lội dưới nước chán, cô lên bờ nằm dài trên bờ cát tắm nắng, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, quý giá giữa một nơi đất trời đẹp như mơ thế này. Lúc đến giờ ăn sáng, cô mới gọi điện cho Thi Thi. Hai người bọn họ vừa mới bình minh, hẹn nhau xuống nhà ăn ở tầng 4. Trông cô tràn đầy sức sống. Thi Thi trêu chọc. Độc thân quyến rũ như cậu lại hay. Đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Thi Thi, đêm qua anh chưa làm em hài lòng ư? Tường Quân nhíu mày. Thi Thi xấu hổ thúc vào tay anh, trợn mắt. Anh vô duyên quá, không được nói chuyện này trước mặt cô gái ngây thơ, trong sáng như Hạnh Chi, nghe chưa? Anh khiến cô ấy xấu hổ đấy. Ừ, anh xin lỗi Hạnh Chi, nhưng em phải coi chuyện này là bình thường đi. Nó là một loại hưởng thụ, chứ không nghiêm trọng như cách người lớn vẫn dọa chúng ta đâu. Hạnh Chi phì cười. Vâng, em biết rồi, hai người cứ tự nhiên. Dù không ăn thịt heo, nhưng em vẫn nhìn thấy heo leo cây mà, có ngại ngùng gì đâu. Ăn xong, Quân dẫn Thi Thi và cô bắt đầu chuyến tham quan trải nghiệm Đà Nẵng. Ngày đầu tiên, họ bắt taxi đến Bà Nà Hill trước để check-in với cầu Cổng Vàng và trải nghiệm những công trình độc đáo như làng Pháp, vào khu vui chơi giải trí Fantasy Park, trời quên trời đất. Sau khi ăn trưa ở Bà Nà Hill, đến chiều muộn, họ quay lại thành phố, đặt tour ăn tối trên du thuyền sông Hàn, ngắm các cây cầu và hai bên thành phố lung linh dưới ánh đèn, trông thật mỹ lệ. Đà Nẵng đúng là quá đẹp, với nhiều điểm đến lý tưởng. Nhưng vì không có thời gian nên họ không đi được hết. Nên ngày thứ hai, họ lựa chọn những điểm tiêu biểu nhất, như đi chiêm bãi lễ Phật ở chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, tiện ngắm khách sạn Intercon Đà Nẵng Sân, nơi Ngô Thanh Vân làm đám cưới trong mơ, tắm và ăn hải sản buổi trưa ở bãi tắm Obama. Đến chiều, họ ghé bảo tàng tranh 3D ở Đà Nẵng để check-in sống ảo. Qua chợ Hàn ăn kem bơ sầu riêng và mua chút đồ đặc sản, rồi về khách sạn tắm giặt, nghỉ ngơi trước khi lên đồ đi bar cùng nhóm bạn của Tường Quân. Đi cùng Thi Thi và Tường Quân nên cô cũng thu hoạch được rất nhiều ảnh đẹp. Về đến khách sạn, cô gửi ảnh và gọi video về cho mẹ. Thấy cô đi chơi vui vẻ, bà Lan Chi rất mừng, liên tục nói: Hạnh Chi, con gái đi được nhiều nơi mẹ vui quá. Tuổi trẻ cần phải có những chuyến đi như thế này. Vui vẻ lên, con gái nhé. Cô biết mẹ vẫn lo cho cô vì chuyện tình cảm nên đáp lại: Chỉ cần mẹ vui là con vui rồi. Con đi Tiền Trạm trước, sau này sẽ đưa mẹ đi cùng. Ước mơ của con là được đưa mẹ đi khắp thế gian cùng con đó. Mẹ cô mỉm cười. Đứa trẻ này vẫn luôn hiếu thảo như vậy. Không cần đưa mẹ đi khắp thế giới, để tiền đó mà lấy chồng. Con không lấy chồng đâu, sau này con về ở với mẹ. Con gái phải yên bề gia thất chứ, đừng đi theo vết xe đổ của mẹ. Mẹ cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô nghe mà nhói ở trong lòng. Một năm nay, dù cô đã chia tay Đình Dũng, nhưng vẫn chưa chịu tìm hiểu ai. Cô biết trong lòng mẹ cô luôn canh cánh, mong cho cô tìm thấy được một bến đỗ bình an. Chừng nào cô còn một mình là bà chưa thể ăn ngon, ngủ yên được. Rồi cô lại thở dài. Có lẽ là số phận rồi. Cô mãi vẫn chưa gặp được ai khác để có thể khiến cô rung động thêm một lần nữa. Nói chuyện với mẹ xong, cô vào tắm nước ấm, mặc một chiếc váy đen bó sát lệch vai để lộ bờ vai trắng ngần, chân đi đôi guốc 9 phân, trang điểm nhẹ nhàng với màu son đỏ thẫm. Chờ đến 6 giờ tối sẽ cùng Thi Thi và Tường Quân xuống nhà hàng tầng 4 ăn nhẹ, rồi sau đó sẽ gọi taxi để đi bar. Cô không ngờ rằng đây chính là nơi cô sẽ gặp được định mệnh của đời mình. Địa điểm hẹn là quán bar Sky 36, chốn vui chơi sang chảnh bậc nhất của giới trẻ Đà Nẵng và du khách. Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Novotel Đà Nẵng, Sky 36 thu trọn trong tầm mắt toàn thành phố Đà Nẵng rực rỡ khi hoàng hôn buông xuống và lung linh dưới ánh đèn về đêm. 7 giờ tối, ba người có mặt ở sảnh khách sạn Novotel đi thang máy chuyên dụng dành cho khách sạn của Sky 3. Trong thang máy lồng kính, hai cô nàng đã ô lên phấn khích khi nhìn thấy cảnh đẹp của Đà Nẵng về đêm. Thang máy đưa họ đến tầng 32, rồi chuyển thang lên tầng cao nhất của tòa nhà đến khu vực lốt trong nhà. Tiếp tục đi một nhịp thang bộ lên tầng thượng ra khu bar ngoài trời. Quán bar gồm 3 tầng bao trọn sân thượng với các khu ngắm cảnh. Trong nhà và bar ngoài trời. Khu vực bar ngoài trời thích hợp để vừa nhấp nháp rượu bia, vừa nghe nhạc sập sình và giao lưu ngắm cảnh ngoài trời. Lên đến nơi đã thấy nhóm bạn của Tường Quân vẫy tay chào nhiệt tình. Họ gồm 4 người, 3 chàng trai và một cô gái trẻ xinh đẹp, trạc tuổi Thi Thi và Hạnh Chi. Họ đều là dân Bắc vào văn phòng thường trú của đài truyền hình tại Đà Nẵng làm việc. Hùng và Linh kết thành một đôi. Hai chàng trai còn lại là Tuấn Dũng và Vĩ Đình. Vĩ Đình là phóng viên kinh tế, vào đây 2 năm nhập tổ thanh niên xa vợ. Hàng tháng đều về Hà Nội thăm vợ con ít nhất một lần. Tuấn Dũng là giai Hà Nội, được biệt phái vào đây công tác 1 năm với vị trí trưởng phòng quay phim. Anh năm nay 30 tuổi, với vẻ ngoài rất bụi bặm và đàn ông, quan trọng là vẫn còn độc thân. Họ chọn một bàn sát lan can kính để ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố với dòng sông Hàn thơ mộng cùng những cây cầu nổi tiếng làm nên tên tuổi của Đà Nẵng. Gần nhất là cầu sông Hàn, rồi đến cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý. Nhóm bạn cử Tuấn Dũng gọi đồ uống, đủ biết độ thường xuyên đi bar của anh như thế nào. Anh gọi một dĩa hoa quả thập cẩm và cocktail nhẹ nhàng theo lựa chọn của các cô nàng, rồi gọi thêm bia và rượu trộn lẫn dành cho 7 người. Tự pha chế thành thứ đồ uống có cồn mang hương vị rất riêng trong bình thủy tinh với thật nhiều đá lạnh. Rót ra mỗi người một ly, họ thi nhau nâng ly, chúc sức khỏe và làm quen. Gặp được người Bắc, lại có hai cô gái xinh đẹp, 4 người bọn họ rất vui, trò chuyện tíu tít. Thi Thi và Tường Quân liên tục là người đẩy thuyền cho cô và Tuấn Dũng. Nháy mắt nói, Tuấn Dũng đây là lần đầu tiên cô đi bar ở Đà Nẵng, hãy quan tâm và chăm sóc cô cho tốt. Mới nhìn thấy Hạnh Chi, Tuấn Dũng đã bị hút hồn ngay. Một cô gái vừa dịu dàng, với mái tóc dài đen nháy buông xõa, vừa quyến rũ bởi chiếc đầm lệch vai và bờ môi đỏ mọng. Cử chỉ duyên dáng, nói chuyện thông minh, khiến anh không thể không lợi dụng tiếng nhạc sập sình mà ghé sát vào tai cô hỏi chuyện. Nhưng cô lại không thích những cử chỉ thiếu tế nhị này. Cô vốn là mẫu phụ nữ truyền thống, thích sự tĩnh lặng và có chiều sâu. Thì Thì đã thuyết phục cô là nên đi bar cho biết đủ mọi hương vị của cuộc sống. Theo lời Thi Thi nói, cậu phải sống thời thượng hơn đi. Thỉnh thoảng nên đi ra khỏi cái vỏ bọc khép kín của bản thân để cập nhật chút văn hóa trốn thành thị mà xả stress. Bởi vậy cô có thể vui vẻ đến đây, nhưng không có nghĩa là cô thích những thứ như thế này. Tiếng nhạc chát chúa, không khí âm nhạc sôi động với những màn giải trí rất ấn tượng, từ bikini sang múa cột đến múa lửa, hát live. Bên cạnh lại có một người đàn ông mới quen đang cố tình sán lại gần mình. Cô thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên vì lịch sự, cũng bởi vì muốn thả lỏng tâm trạng, nên cô vẫn nhiệt tình nâng ly cùng với cả nhóm. Ai mời cô cũng đáp lại nhiệt tình, mặt có chút ửng hồng. Để kéo giãn khoảng cách, Hạnh Chi lách người tiến đến lan can kính, nghiêng hẳn người ra phía ngoài để ngắm cảnh, và phấn khích đến mức cầm điện thoại quay video lại, định gửi về cho mẹ xem. Trong lúc cô ngẩn ngơ với vẻ đẹp diễm lệ từ trên cao của thành phố này trước ống kính điện thoại, thì cảm giác một người đứng ngay sát lưng cô, vòng hai tay cầm lấy cạnh điện thoại của cô và lên tiếng. Hạnh Chi, em đang quay phim sao? Vị trí này rất đẹp nhỉ, để anh chỉ cho em cách lấy nét. Sau đó thì tăng ánh sáng lên nhé, hình quay được sẽ đẹp hơn. Hạnh Chi hơi bối rối, không dám di chuyển, sợ cọ sát vào người anh ta. Cô lên tiếng. Vậy à, em thấy cũng đẹp hơn đấy. Được rồi, để em làm tiếp. Còn đây nữa, em biết quy tắc 1/3 rồi đúng không? Anh thấy máy em bật khung lưới rồi. Em chú ý để vật thể vào đường kẻ 1/3. Chẳng hạn như thế này này, hiệu ứng thị giác của mắt sẽ khiến cho khung hình của em đẹp hơn đấy. Anh Tuấn Dũng giỏi quá, đúng chuyên ngành có khác. Vậy quay luôn giùm em nha. Cô vừa nói rồi vừa bối rối buông tay ra khỏi điện thoại và cúi sâu người để lách mình ra khỏi vòng tay của anh ấy. Cô bỗng thấy hơi khó chịu. Hình như mình đang mắc bệnh bài xích tiếp xúc với nam nhi. Thật không thoải mái chút nào. Quay được một đoạn dài, Tuấn Dũng trả điện thoại lại cho Hạnh Chi và nói. Clip rất đẹp. Sau này nhớ Đà Nẵng, em có thể bỏ ra xem. Cảm ơn anh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, lãnh đạm nói. Tuấn Dũng, Hạnh Chi còn ở đây 2 ngày nữa. Ngày mai tôi và Thi Thi có kế hoạch riêng rồi. Cậu có thể đưa cô ấy đi khám phá Đà Nẵng tiếp được không? Tường Quân đẩy thuyền. Được, không cần. Tuấn Dũng và Hạnh Chi lên tiếng đồng thời. Ý em là em cũng có kế hoạch riêng rồi, không cần phiền anh Tuấn Dũng đâu ạ. Hạnh Chi khách sáo. Hạnh Chi, anh có xe, để anh chở em đi. Tuấn Dũng lên tiếng. Hai người làm gì mà ân ân ái ái vậy? Tuấn Dũng, không phải cậu vừa đã gặp người yêu rồi đấy chứ? Vĩ Đình trêu chọc. Không có đâu, anh Vĩ Đình đừng trêu tụi em. thanh niên trong sáng nhất cái ba này đấy. Cô lên tiếng phủ nhận. Vậy à, chuyện ngày mai thì để mai tính. Tuấn Dũng sẽ đến tận cửa khách sạn đón em. Còn bây giờ, hai thanh niên trong sáng uống với anh một ly đi. Vĩ Đình đùa lại. Phải đó, mai cậu cho anh Tuấn Dũng cơ hội để ga lăng đi. Thì lên tiếng rồi quay sang Vĩ Đình. Hạnh Chi nhà em bị đau dạ dày, không uống được nhiều đâu. Thêm một chén cũng không tính là nhiều mà, mình uống được, đừng lo. Không muốn làm không khí mất vui, Hạnh Chi chủ động. Nào, em kính các anh nha. Xong chén này, em xin rửa tay gác kiếm để bảo vệ dạ dày. Nói rồi cô giơ ly đồ uống của mình lên, chạm ly với hai người, rồi uống cạn. Vừa nãy ăn sớm nên không ăn được nhiều. Uống xong cô có chút khó chịu, liền ghé tai Thi Thi nói. Mình muốn đi vệ sinh, mọi người vui vẻ nhé. Mình đi lát quay lại. Vệ sinh ngư, ở phía này Hạnh Chi. Đông lắm đó, hay nhờ Tuấn Dũng đưa cậu đi nhé. Thi Thi vừa nói vừa chỉ tay về bên trái. Hạnh Chi trừng mắt liếc bạn, không để Tuấn Dũng nhìn thấy. Cô cố tình lấy lý do đi vệ sinh để tránh tên đó một lát, thì lại bị bạn thân bán đứng. Để anh đưa em đi, Tuấn Dũng nhiệt tình. Không tiện đâu, con gái hay xấu hổ mà. Anh cứ ở đây nha, em tự đi. Nói rồi cô nhanh chân đi mất, Tuấn Dũng cũng nhìn theo tiếc nuối. Di chuyển xuống dưới trong tiếng nhạc ầm ĩ, dạ dày hơi âm ỉ đau. Rượu giờ này mới ngấm làm cho cô hơi âm ỉ, đi trên đôi giày cao gót có chút khó khăn. Nhà vệ sinh của quán bar nằm ở góc khuất khu vực trong nhà, phòng cho nam và nữ cạnh nhau. Mắt hơi hoa lên, cô thấy một dáng hình mặc đồ phụ nữ đi ra từ nhà vệ sinh bên phải mà không phát hiện đó là người chuyển giới, liền theo đó mà đi vào. Vừa vào, cô đã thấy một thanh niên đang đứng trước bồn rửa tay, liền nhíu mày giận dữ. Đồ biến thái, sao anh có thể vào phòng vệ sinh nữ chứ? Người đàn ông chưa kịp ngạc nhiên thì lại bị cô chỉ tay ra cửa rồi bồi thêm. Ra ngoài mau, trước khi tôi gọi bảo vệ. Trái với vẻ xấu hổ cần có, anh ta lại thản nhiên hết sức. Anh chau mày nhìn cô gái đánh giá. Một cô gái đẹp, vẻ mặt này có chút quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Trông thấy gương mặt giận dữ của cô ấy, anh lại càng mắc cười, liền thả nhẹ một câu. Từ bao giờ, phái nữ các cô cần dùng bồn tiểu đứng để đi tè vậy? Lúc này Hạnh Chi mới ngó quanh, thấy toàn bồn tiểu nam, há miệng ngạc nhiên, rồi cảm thấy có gì không đúng, liền đưa tay lên bịt miệng. Đúng lúc đó, dạ dày của cô co thắt, khiến cô có cảm giác muốn ói. Chỉ kịp nhăn mặt nói xin lỗi. Cô vội vàng chạy sang phòng vệ sinh nữ đối diện, lao nhanh vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại. Cho ra hết mật xanh mật vàng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng mệt mỏi. Hôm nay uống hơi nhiều, đi du lịch ở một thành phố xa lạ khiến tâm trạng người ta thả lỏng hơn. Cô cũng muốn thử vui vẻ một lần để xả stress như Thi Thi nói, xem có đúng không. Thật tình cả năm nay, giờ lại thất nghiệp nữa, khiến trong lòng cô có chút xáo trộn. Anh chàng ở bên ngoài cảm thấy hơi lo lắng. Cô ta bị làm sao vậy nhỉ? Say à? Có cần giúp đỡ gì không? Liền đần ngần đứng ở trước khu vực vệ sinh mà chưa có ý định rời đi. Ít phút sau, Hạnh Chi chậm chạp đi ra, mái tóc dài buông xõa rủ xuống hai bên mặt. Cách xa mấy mét, Hiểu Minh nhìn thấy động tác này, trái tim như đập nhanh hơn. Là cô gái ấy. Đúng rồi, đúng là cô ấy rồi. Vòng vèo kiểu gì, vũ trụ lại gửi cô ấy đến tận Đà Nẵng cho anh. Thật là hữu duyên quá. Hôm nay cô mặc đồ bó và trang điểm đậm hơn phong cách đi làm. Hiểu Minh cảm nhận được trông cô sexy hơn hẳn, nhưng vẫn những nét đẹp thanh thoát đó. Hóa ra cô ta không đến nỗi ba vòng phẳng lì. Chiếc váy đen ôm sát cơ thể, làm tôn lên vòng ngực đầy đặn và vòng eo con kín của cô. Thêm đôi giày cao gót tôn dáng, khiến cơ thể cô đẹp, không khác người mẫu là bao. Hiểu Minh cúi mặt nhìn xuống đất, rì rì mũi giày rồi ngước lên mỉm cười. Lần này, anh quyết không bỏ qua. Anh quan sát cô thật kỹ, mặt cô hơi phờ phạc. Nhìn cô đi bộ lên phía tầng thượng, rồi khẽ nhăn mặt khi nghe thấy tiếng âm thanh của một bữa tiệc âm nhạc, càng về đêm càng sôi động. Cô chợt không muốn quay lại ba cùng mọi người nữa, lần tìm điện thoại trong chiếc túi xách tay nhỏ xíu cô đeo bên người, cô bấm số gọi cho Thi Thi. Thi Thi, mình hơi mệt, mình về khách sạn trước đây, cậu với Tường Quân cứ vui cùng nhóm bạn đi nhé. Cô biết Thi Thi rất ham vui và thích những chỗ như thế này, nên để cho cô ấy với thế giới thuộc về cô ấy. Hạnh Chi, cậu nói gì vậy? Sao đã về rồi? Chưa đến 10 giờ mà. Cậu đang ở đâu? Mình bảo Tuấn Dũng đưa cậu về. Thôi, khỏi đi. Mình đang trên xe về rồi. Cô nói dối. Máy mình hết pin. Mình tắt máy đây. Nói xong cô nhìn màn hình điện thoại. Đúng là còn 1% pin thật. Ai, nói dối phát ứng nghiệm luôn. Cô vội vàng vào ứng dụng Grab, định gọi xe về khách sạn. Nhưng chưa kịp chọn địa chỉ khách sạn, máy đã tắt nguồn luôn rồi. Chắc vừa nãy quay video tốn pin quá. Ngó nghiêng mấy giây, cô liền chạy ra dùng mỹ nhân kế. Mỉm cười thật tươi rồi nói với phục vụ đứng cửa thang máy đón khách của quán bar. Xin chào, có thể đặt giùm tôi một chiếc xe 4 chỗ về khách sạn Sala Đà Nẵng Beach Hotel số 3638 đường Lâm Hoành được không? Máy tôi hết pin rồi. Cô vừa nói, vừa giơ điện thoại lên cho anh ta xem đã tắt nguồn từ lúc nào. Khách sạn Sala Đà Nẵng ư? Thật trùng hợp, tôi cũng về đó. Tôi gọi Grab rồi, cô có muốn đi cùng không? Bảo vệ chưa kịp nói gì, thì một người đàn ông trong trang phục áo phông đen hiệu Levi's, quần bò đen, xẻ rách gối tiến lại lên tiếng. Cô nheo mắt nhìn anh ta. Nhận ra là người vừa nãy ở trong nhà vệ sinh. Cô biểu hiện hơi xấu hổ. Là anh à? Xe đến rồi, tôi phải xuống đấy. Cô có muốn đi cùng hay không nào? Anh ta cất giọng lạnh lùng, mặt tỉnh bơ đi xuyên qua cô. Cô gái, cô nên đi cùng anh ấy đi. Giờ này gọi xe khác phải đợi khá lâu đấy. Cậu bảo vệ tốt bụng nhắc nhở. Cô cắn môi mấy giây rồi chạy theo anh ta ra thang máy. Chờ tôi! Người đàn ông đi về phía trước, nở nụ cười đắc ý, tiến vào thang máy trước, giữ nút mở thang cho cô vào. Cô may mắn đấy! Anh ta thản nhiên nói. Cảm ơn. Xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Tôi hơi chóng mặt nên nhìn nhầm. Cho tôi đi cùng, tôi sẽ xe tiền xe với anh. Cô thẳng thắn. Ồ! Đương nhiên, tôi đây đàn ông cũng không chấp nhận phụ nữ. May mà cô còn chưa nhìn thấy thứ gì của tôi. Anh ta nhướn mày, giọng cà chớn. Hạnh Chi hơi nhíu mày, song không nghi ngờ gì mà thẳng lưng đứng trước mặt anh, chờ để đi thang xuống. Tranh thủ 5 giây, anh mở ứng dụng Grab, nhanh tay đặt xe về khách sạn ở địa chỉ cô vừa nói. Sau khi đi 2 nhịp thang máy xuống đến tầng 1, vừa hay tài xế Grab đã đến và gọi cho anh. Hai người đi ra phía cửa khách sạn. Anh mở cửa xe cho cô lên ghế sau, còn mình thì ngồi cạnh ghế lái. Lên xe cô không nói gì, cảm giác cũng đỡ mệt hơn. Cô ngồi vị trí sát cửa sổ, phía sau bác tài, lặng lặng chống tay nhìn ra ngoài ngắm đường thành phố Đà Nẵng về đêm. Đường thông thoáng, thưa thớt xe cộ, chứ không ồn ào và náo nhiệt như Hà Nội. Cô chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình an hẳn, khác hẳn cảm giác ở giữa không gian của bữa tiệc âm nhạc chát chúa và ánh sáng rực rỡ vừa rồi ở quán bar. Vẻ mặt bình thản của cô được anh quan sát, không bỏ sót chi tiết nào. Anh cố tình nghiêng mặt sang trái, nói chuyện với bác tài để nhìn cô. Bác tài khá niềm nở, hỏi chuyện anh, hai người là khách du lịch phải không? Và rất tự hào giới thiệu về Đà Nẵng, quê hương của mình. thấy có cảm tình với sự hiếu khách và quê hương của bác, cô lên tiếng. Bác Tài, bác có chạy đường dài không? Mai cháu muốn đi Hội An ạ. Có, cô gái. Cô cần đi lúc mấy giờ? Hẹn tôi đến đón. Cô lưu số điện thoại của tôi. Vừa nói, bác Tài vừa với tay lấy chiếc nem cạc, quay xuống đưa cho cô. Dạ, 8 giờ ạ. Vậy mai giờ đó bác qua khách sạn đón cháu nhé. Được, cô nháy máy sang cho tôi nhé. Dạ được, cháu sẽ nhắn tin ạ. Hiểu Minh nhíu mày, nhìn bác Tài mà ghen tị. Sao bác ta chẳng mất tí công sức nào đã lấy được số điện thoại của gái xinh rồi nhỉ? Anh đang nghĩ cách làm thế nào lấy được số điện thoại của cô ấy, liền nói. Này cô gái, mai cô xuống Hội An tham quan sao? Thật trùng hợp, tôi cũng có kế hoạch xuống đó. Nếu cô đi một mình, thì có thể đi chung được không? Tôi nghĩ là không nên, tôi muốn đi một mình. Hạnh Trì lạnh lùng nói. Ủa, cô cậu không phải là bạn bè hay người yêu sao? Trông hai người rất đẹp đôi. Bác Tài ngạc nhiên hỏi lại. Không, tụi cháu chỉ đi xe ghép thôi ạ. Hạnh Trì nhanh nhẹn trả lời, còn tên kia thì trâu mày đánh giá. Cô nàng này cũng kiêu ngạo đấy. Nhưng anh sẽ có cách. Anh liền lấy một chiếc nem cạc có số điện thoại của bác Tài trước khi xuống xe. Lúc xuống xe, cô hỏi anh về tiền taxi. Anh trả lời. Tôi thanh toán qua app rồi, nên khỏi đi. Đằng nào thì tôi cũng phải về đây. Cô mím môi, rồi lấy tờ 100.000 ra, đưa nhanh, để nhét vào tay anh ta, rồi nói. Tôi không muốn nợ ai cả. Làm ơn cầm lấy giúp. Nói rồi bước nhanh qua anh, khiến anh không kịp phản ứng. Anh ta chau mày. Cô gái này không chỉ kiêu ngạo mà còn rất bướng bỉnh. Anh theo cô ấy đến quầy tiếp tân, liền chậm lại, nghe cô nói chuyện với lễ tân. Xin chào, vui lòng lấy giúp tôi thẻ phòng 1403 nhé. Phòng cô Thi Thi phải không ạ? Cô lễ tân mỉm cười, vì ấn tượng với cái tên này nên cô nhớ số phòng. Đúng rồi. Vì Thi Thi là người đặt phòng nên cô cũng không cần phải nói tên mình. Có điều người đàn ông nghe thấy cái tên này liền nhớ luôn. Đợi cô đi khỏi, anh tiến tới vị trí quầy lễ tân, nở nụ cười sán lạn. Xin chào. Cô lễ tân cảm thấy trái tim mình bị hẫng một nhịp. Mở to quan sát người đàn ông khí chất trước mặt và chất giọng nhiệt tình. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho anh ạ? Vui lòng kiểm tra giúp tôi tầng 14, còn phòng trống nào không? Tôi muốn đặt phòng. Xin hỏi, quý khách định ở mấy ngày ạ? Chưa biết, khi nào rời đi tôi sẽ báo lại. Quý khách vui lòng chờ một lát ạ. Cô lễ tân liền kiểm tra trên hệ thống, rồi nhanh nhẹn báo lại. Dạ có đấy ạ. Phòng 1407, anh có muốn nhận phòng luôn không? Có chứ, căn cước công dân của tôi đây, cảm ơn cô nhiều. Dạ không có gì, để tôi làm thủ tục booking cho anh. Đây là thẻ phòng của anh, chúc anh ngủ ngon. Cô lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn. Ok, cảm ơn cô. Cô phục vụ rất chuyên nghiệp. Vừa nói anh vừa nhét một tờ 500.000 xuống mặt bàn, tiền tip cho cô lễ tân. Xong việc, anh tiến đến thang máy lên tầng 14 với tâm trạng vui vẻ. Bước vào phòng, anh bật điện và điều hòa, ngắm nghía phòng một lát, rồi cầm điện thoại gọi cho trợ lý nói. Hải Minh, cậu đang ở đâu rồi? Em vẫn trên ba ngoài trời tầng thượng. Anh xuống phòng rồi sao? Có lên nữa không vậy? Chủ tịch hội kiến trúc luôn miệng nhắc và khen anh đấy. Anh mỉm cười, mãi cô gái quên hết cả công việc. Chiều nay công ty SMLRG của anh vừa nhận giải kiến trúc xanh Việt Nam cho dự án công viên xanh của thế kỷ phía đông thành phố. Bởi vậy, bên hiệp hội kiến trúc và mấy anh em quen biết trong ban tổ chức cùng đại diện công ty anh có tổ chức đi ăn mừng, rồi lên ba giải trí giao lưu cùng nhau. Bỏ về sớm nhưng anh cũng không lo lắng. Ở đó có Phó Tổng Dương Tuấn sẽ giúp anh đối ngoại với bọn họ. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 2 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, vậy thì liệu rằng đây có phải là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng công tử nhà giàu và tài giỏi với cô gái Hạnh Chi hay không? Vậy thì diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào? Liệu rằng ngày mai Hạnh Chi đi Hội An thì chàng trai giàu có này có theo cô ấy đi cùng được hay không? Và liệu rằng chuyện tình của họ sẽ bắt đầu như thế nào? Quý vị đừng quên like và chia sẻ và cũng như đăng ký kênh Trợ Tình để là người đầu tiên dõi theo được tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện này quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc.